Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3121, đệ 3121 chương Vô Pháp Nhìn Thấu. Vân tộc cao tầng thấy thế tự nhiên không thể làm đối phương chiếm tiên cơ. Vì thế sôi nổi chui vào kia chỗ không gian. Khách quý tịch thượng thế gia cao tầng cũng ngo ngoe dục dịch. Có thể quan khán nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế đại chiến đối bọn họ tới nói có khả năng là được lợi không ít, bất quá ở vân tộc địa bàn thượng. Như vậy tùy tiện mà đi giống như lại có chút không ổn. Cổ Trọng Cầm tính tình tương đối trực tiếp. Ha ha, như vậy đại chiến chúng ta như thế nào có thể không đi thấu xem náo nhiệt Tranh Nhi. Đi cùng đi nhìn xe Monster, vỗ vỗ Cổ Tranh bả vai một cái Thuấn Di liền đi kia xé mở không gian. Cổ Tranh đối hắn cha cùng đệ đệ tính tình thập phần bất đắc dĩ. Bật cười theo đi lên. Mặt khác thần đế thấy thế nơi nào còn ngồi được, sôi nổi ly tịch mà đi, Ngô Thanh Thiển lại không có động tác, mặt mày ôn nhu lo lắng nhìn về phía phong thần, cũng duỗi tay cầm cổ tay của hắn tra xét một phen. Bệnh mỹ nhân, ngươi không sao chứ, trên người trí thuần huyết mạch bị chóc, chẳng những muốn thừa nhận lớn lao thống khổ, còn sẽ ảnh hưởng đến thiên phú tu vi. Phong thần có chút suy yếu nhưng dáng người lại chạm đến thẳng tắp. Duỗi tay xoa xoa Ngô Thanh Thiển mặt, ta không có việc gì. Vân tộc trí thuần huyết mạch với ta mà nói có thể phụ trợ tu luyện. Nhưng đồng dạng cũng là một cái gông cùm xiềng xích. Bỏ quên càng tốt, Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể tra xét. Phong thần thân thể xác thật bị không nhỏ ảnh hưởng, nhưng lại cũng ở có thể khống chế trong phạm vi. Tương lai chỉ cần tìm chút bổ huyết linh vật nhưng thật ra có thể bổ hồi một vài. Lòng ta vẫn là thực khó chịu. Ngô Thanh Thiển khẽ cắn môi. Nếu không phải bởi vì nhà mình bệnh mỹ nhân đã từng cùng vân tộc quan hệ. Nàng đã sớm đem độc trùng cùng độc vật thả ra đi tai họa. Mới lười đến quản vân tộc sẽ có bao nhiêu đại tổn thất. Phong thần khẽ cười một tiếng. Duỗi tay đem Ngô Thanh Thiển ôm vào trong lòng. Thiền Thiền làm thực hảo, nếu vân tộc muốn xuất thế đi chống cự kia thần bí quân đoàn thế lực. Như vậy chúng ta cũng không thể làm cho bọn họ tổn thất chủ lực. Ngô Thanh Thiển vốn dĩ khó chịu. Tâm tình bị nhà mình mỹ nhân này một ván nháy mắt trấn an. Nhà nàng mỹ nhân quả nhiên thực hắc, bệnh mỹ nhân, ngươi nói vân gia lão tổ cùng ám thực vương ai sẽ thắng. Ngô Thanh Thiển tuy rằng người không có đi theo. Nhưng tinh thần lực lại thẩm thấu tới rồi kia xé rách không gian chung tra xét. Lúc này ám thực vương cùng Vân Yến đều phân biệt vận dụng lĩnh vực đang ở giằng co. Nếu vân gia lão tổ vận dụng toàn lực nói, ám thực vương chắc chắn bị thua, phong thần tương đối khẳng định nói. Ngô Thanh Thiển nhăn lại, hắn xem ra vẫn luôn đều thâm tàng bất lộ a. Đã từng tại hạ giới khi ai sẽ nghĩ đến Vân Yến kỳ thật chân chính thân phận là vân tộc lão tổ. Càng là một người nửa bước cực hạn cảnh giới siêu cấp cường giả. Vân, ta cũng là đi tới vân tộc lúc sau mới chân chính biết hắn thân phận cùng thực lực, phong thần. Trong mắt nhiều ra một loại khôn kể phức tạp, hắn đem ngươi trục xuất vân tộc, ta cảm giác như là cố tình vì này. Hơn nữa không có gì ác ý, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Nhưng hắn một ít hành vi lại làm ta cảm thấy có vấn đề, vân tộc bổn gia cùng chúng ta đã từng. Nhìn đến vân tộc chi nhánh cũng không tương đồng, cũng hoặc là không biết có phải hay không vì cái gì đồ vật mà trở nên lợi thế. Dã tâm cũng đang không ngừng nảy sinh lớn mạnh, phong thần tiếp tục nói. Ta hiện tại mượn này bị trục xuất vân gia là chuyện tốt, đến nỗi ông ngoại. Ta cũng vô pháp nhìn thấu hắn, phong thần thở dài. Hắn lúc này đối vị kia đã từng thực tôn trọng trưởng bối tình cảm thực phức tạp. Ngô Thanh Thiển cầm phong thần tay trấn an, mặc kệ hắn rốt cuộc là thật vì ngươi hảo, vẫn là có điều tính kế. Nhưng ngươi hoàn toàn thoát ly vân tộc này than nước đục cũng hảo, phong thần gật gật đầu. Vân. Ta phía trước chịu quá vân tộc ân huệ, nhưng lại đem vân tộc trí thuần huyết mạch còn trở về. Phía trước còn vì vân tộc rèn hai thanh thần khí, sở hữu ân tình cũng ở phía trước bị chủng tộc khi chặt đứt. Tương lai chúng ta cùng vân tộc đều không hề có bất luận cái gì liên lụy. Hết chương.